Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đấu giá hội, ngày hôm sau khai đại hội, trong bất chi bất giác, 2333 hào kỳ nghỉ thời gian đã chỉ còn lại có một cái buổi chiều linh một buổi tối. 2333 hào trên màn hình tràn ngập bi thương hai chữ. Nhanh hơn tốc độ nhằm phía mục đích của hắn mà. Ở vào ngầm hai tầng nạp điện thất, hắn vào cửa phía trước hướng thật sự mau. Vào cửa lúc sau liền thật cẩn thận mà dán chân tường. Đi tới chính mình chuyên trúc nạp điện cọc, khẩn trương hề hề mà mọi nơi nhìn xung quanh một phen. Ngồi xổm nạp điện cọc thượng, vài giây lúc sau, nạp điện cọc bên cạnh mặt đất cố lấy tròn tròn một tiểu khối. Này một tiểu khối dọc theo chân tường mấp máy, thực mau liền lưu đi ra ngoài. Hoàn thành vừa ra kim thiền thoát xác 2333 hào giống như đỉnh chấm đất bản ở mấp máy giống nhau. Kỳ thật là trên người khoác một tầng có thể tùy hoàn cảnh thay đổi nhan sắc đặc thù biến sắc vải dệt. Lui tới miêu miêu cầu đều rất bận rộn. Không có cái nào sẽ cố ý dừng lại ra quét một cái không chớp mắt tiểu nổi một. Hệ thống 2333 hào không đi thang máy. Một đường lưu đến ngầm 6 tầng. Bọn họ phía trước nhảy disco quán ba một cái phố liền ở chỗ này. Bên này còn rơi dụng rất nhiều dùng cho hưu nhàn giải trí tiểu điếm. Trải qua gian khổ mấp máy, 2333 hào rốt cuộc tìm được rồi hắn mục tiêu. Đó là một cái nương tựa tường bầy biện, thùng rác, đối không sai. 2333 hào tìm chính là cái này thùng rác. Hắn máy móc tai mèo về phía sau dán đến cái gáy thượng. Bản thể tắc tước tiêm đầu. Liều mạng ý đồ chen vào thùng rác cùng vách tường chi gian bất quá mấy cm khe hở. Đồng thời, hắn hệ thống giao diện cũng mở ra, đang ở không ngừng chớp động. Hiển nhiên, 2333 hào lại ở tạp bác. Hệ thống 1234 hào thần sắc vội vàng mà thổi qua phụ cận. Nhìn qua thậm chí có chút miêu miêu túy túy. Ở hắn cái đuôi gian, đang gắt gao che chở mấy túi vị ngọt bổ sung tề. Thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Sợ đột nhiên mạo cái thục cầu ra tới. 1234 hào là cái thực để ý chính mình hình tượng cùng đại ca bức cách miêu miêu cầu. Uy nghiêm đại ca như thế nào sẽ thích ăn đồ ngọt đâu. Kia tất không thể, cho nên hắn chỉ có thể ném rớt tiểu đệ. Trộm tới mua một chút. Chuẩn bị làm nhiệm vụ thời điểm ăn. Kỳ thật 1234 hào lại quá nửa giờ liền phải cùng ký chủ cùng nhau ra nhiệm vụ. 1234 hào không quá lý giải vì cái gì ký chủ vội vã ra nhiệm vụ. Giống như nóng lòng chạy trốn giống nhau. Bất quá hắn từ trước đến nay đều nghiêm túc đối đãi công tác. Vạn sự ký chủ ưu tiên. Lập tức liền đồng ý ký chủ yêu cầu. Cũng chuẩn bị lên. Dương đình ô vuông gian, là cho phép miêu miêu cầu nhóm mang theo một ít vụn vặt vật nhỏ tiến vào. Trong tình huống bình thường, miêu miêu cầu nhóm sẽ mang một ít bút ký giấy. Rốt cuộc trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Ký chủ làm cho bọn họ nhớ manh mối hoặc là lộ tiến thời điểm cũng không thể đã quên. Sẽ mang một cái tính toán khí, phương tiện thêm giảm tích phân. Đặc biệt là bán hóa thời điểm tính buôn bán ngạch. Sẽ mang một ít chính mình muốn mang đồ ăn vặt hoặc là đồ dùng sinh hoạt. Thậm chí có miêu miêu cầu sẽ mang một cái thật lớn lại mềm mại gối đầu đi vào. Sẽ mang thật lớn gối đầu 5555 hào. Ô ô ô, không có biện pháp. Không có cái kia riêng gối đầu cầu ngủ không được sao. Đến nỗi 1234 hào, hắn sẽ thực không có đại ca hình tượng trộm mang điểm vị ngọt bổ sung tề. 1234 hào ôm ấp vị ngọt bổ sung tề. Đã tâm tình phi dương mà ảo tưởng khởi chính mình ở ô vuông gian muốn như thế nào ăn. Đột nhiên, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc. Kia xuyến cơ hồ đã khắc vào hắn chip con số đang ở đối phương xác ngoài thượng không ngừng đong đưa. Là 2333 hào. Hắn đương trường sợ tới mức bỏ qua sở hữu bổ sung tề. Ôm đầu ngồi xổm một bên. Làm bộ chính mình cùng ngọt ngào bổ sung tề không hề quan hệ. Như vậy ngây người vài phút, 1234 hào thần kinh hề hề mà quay đầu. Phát hiện 2333 hào cũng không có quay đầu lại xem hắn ý tứ. Như cũ ở nỗ lực, mấp máy, 1234 hào trong lòng dâng lên một chút tò mò. Hắn không tay không chân mà thò lại gần. Phát hiện 2333 hào đang ở nỗ lực đem chính mình nhét vào thùng rác mặt sau khe hở. Ha ha, này như thế nào có thể tắc đến đi vào? 2333 hào người cũng có hôm nay. Mất mặt hành động bị hắn phát hiện đi. 1234 hào đang muốn triển khai trào phúng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện 2333 hào đoạn một đoạn. Biến thành bán cầu thể. 1234 hào. Tiếp theo, 2333 hào lại đoạn một đoạn. Sau đó lại đoạn một đoạn. Đến cuối cùng, chỉ có một cái đuôi lộ ở bên ngoài nỗ lực ném động. Cuối cùng, này cái đuôi cũng chen vào khe hở chung không thấy. 1234 hào. Tươi cười ở trên màn hình đọng lại. Hắn té ngã lộn nhào mà thổi qua đi. Nhìn thoáng qua này không đủ 2 cm khe hở. Dại ra, hắn vươn cái đuôi xem xét. Phát hiện cái đuôi đều tắc không đi vào. Nhị độ dại ra, hắn thực mau liền nếm thử đem miêu miêu đầu hướng khe hở tắc. Tễ đến lỗ tai đều rớt cũng vào không được. Này căn bản không phải có thể tắc đầu đi vào khe hở. 1234 hào tắc đầu thất bại. Lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sợ tới mức dùng cái đuôi chiền đầu một vòng. Hoảng sợ ôm đầu. Cứu mạng. 2333 hào thượng chỗ nào rồi? Bị thùng rác ăn sao? Thịnh Tụng Thời cùng Trịnh Hỉ Bi đang ở chạy trốn. Bọn họ phụ cận. Nổ mạnh sau khói thuốc súng còn chưa tan hết. Chung quanh theo dõi toàn diện hỗn loạn. Người máy bóp còi cũng đã rằng co thật lâu. Chính là thật giống như ngoại quốc khủng bố điện ảnh cảnh sát giống nhau. Này đó người máy chỉ có thể phí công mà kéo văng còi cảnh sát. Truy ở tội phạm mông phía sau. Đối thay đổi vai chính một hàng bi thảm hiện trạng căn bản không làm nên chuyện gì. Người máy tỏa định không được quý ỷ nguy. Thậm chí đều không thể hoài nghi quý ỷ nguy. Trịnh Hỉ Bi có lý do tin tưởng. Bọn họ bên này tạc đến oanh oanh liệt liệt. Quý ỷ nguy bên kia như cũ có thể tiêu sái gặm bánh nướng lớn. Nghĩ đến đây, Trịnh Hỉ Bi một mông ngồi ở thùng rác bên cạnh. Thịnh Tụng Thời liền ở gần chỗ. Dựa vào tường khôi phục thể lực. Tuy rằng đơn giản băng bó quá. Ống tay áo cùng áo gió thượng như cũ có vết máu thấm ra. Bọn họ phía trước thiếu chút nữa là có thể ở người máy vây quanh hạ tiến vào khoang trị liệu. Kết quả khoang trị liệu cũng là quý ỷ nguy bẫy dập. Bị trước tiên sửa lại tham số. Ít nhiều Thịnh Tụng Thời cảnh giác. Bằng không tuyệt đối sẽ bị cánh tay máy cánh tay lạc chết ở khoang. Nguyệt xuất giúp chúng ta đăng báo chủ hệ thống. Nhưng là vô dụng. Trịnh Hỉ Bi điên cuồng vò đầu. Chủ hệ thống phái ra 300 nhiều người máy duy trì trật tự. Xử lý tình hình tai nạn. Chính là quý ỷ nguy đem chính mình chọn đến sạch sẽ. Ai cũng vô pháp nhận định là hắn động tay. Không đem hắn khống chế được. Làm gì cũng chưa dùng. Trịnh Hỉ Bi nhắc tới. Chu Nguyệt Xuất. Chính là lần trước thông tin khi cái kia giọng nữ chủ nhân. Cũng là bọn họ kế hoạch thành viên chi nhất. Ở quý ỷ nguy bắt đầu nổi điên lập tức. Nếm thử nhiều loại phương thức muốn vớt bọn họ. Đều tuyên cáo thất bại. Thịnh ca, nếu không các ngươi trực tiếp tiến nhiệm vụ. Giọng nữ lần thứ hai từ thông tin vang lên. Chu Nguyệt Xuất đang ở trên đường phố chạy vội. Nàng nơi ở sâm khu. Ly hải khu có tương đương một khoảng cách. Cũng đã có thể nhìn đến bên kia dâng lên khói đen. Hải khu hiện tại tựa như cái đại hình bắp rang cơ. Thịnh Tụng Thời cùng Trịnh Hỉ Bi chính là bên trong lăn lộn hai viên bắp. Có người đang có một chút không một chút mà chọc máy móc ấn phím nổi điên. Arrow, forward, iOS đọc thêm pause, 0 giờ, 0 giờ 5, 1 giờ 31 unmute. Power by Clear Studio, glow, người này thậm chí còn ở khiêu chiến yêu cầu cao độ. Trịnh Hỉ Bi hình dung chật vật, lại không bị thương. Thương toàn tập trung ở Thịnh Tụng Thời trên người. Hiển nhiên, chọc ấn phím kẻ điên tính toán tinh chuẩn bạo phá trong đó một cái bắp. Lại bạo tiếp theo viên. Nhàm chán lại có thể sợ. Chạy trốn đường nhỏ chỉ còn một cái. Dương Đình, Thịnh Tụng Thời nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn trong tầm tay ký chủ giao diện chớp động, một kiện gọi cái nút nhan sắc tươi đẹp. Giống Thịnh Tụng Thời như vậy ký chủ, bình thường cũng không hy vọng vẫn luôn bị hệ thống nhìn chằm chằm. Cho nên trực tiếp khai miễn quấy giày. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, hắn đều sẽ trực tiếp định hảo lần sau tiến hành nhiệm vụ thời gian. Hệ thống 1001 hào sẽ đem này sự kiện nhớ nhập nhật trình. Đúng hạn cùng hắn liên lạc. Nếu lâm thời có việc gấp cũng không sao. Chỉ cần đụng vào cái này cái nút là có thể gọi hệ thống. Chính là hiện tại liền tính liên lạc thượng hệ thống cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản vô pháp đi trước Dương Đình. Đừng nói trốn vào nhiệm vụ thế giới. Chậm, hắn bình tĩnh mà nói. Quý ỷ nguy đã đem lộ phá hỏng. Không phát hiện sao? Hắn ở từ Dương Đình phương hướng đem chúng ta ra bên ngoài đuổi. Trịnh Hỉ Bi hơi hơi hé miệng. Suy sụp gục đầu xuống. Trong khoảng thời gian ngắn. Bốn phương tám hướng. Thế nhưng tất cả đều là tuyệt lộ. Thịnh Tụng Thời đã từ ngắn ngủi nghỉ ngơi chung khôi phục một chút thể lực. Hắn ngẩng đầu nhìn sang phiêu tán bụi mù. Một tay che lại bụng vết đau đứng dậy. Làm Nguyệt Xuất đừng hướng bên này. Trực tiếp tiến nhiệm vụ. Những người khác tạp chúng ta chết thời gian điểm tiến nhiệm vụ. Quý ỷ nguy tính toán diệt khẩu sở hữu cảm kích ký chủ. Người ta, Nguyệt Xuất, còn có toàn bộ kế hoạch. Hắn bởi vì đau đớn cong lưng. Nhưng so với thân thể thượng đau đớn, Thịnh Tụng Thời càng vô pháp tiếp thu bọn họ kế hoạch sẽ bị quý ỷ nguy sở hủy diệt. Hắn thậm chí không biết quý ỷ nguy vì cái gì sẽ làm như vậy. Cái kia chân tướng, cái kia liên quan đến bọn họ ký chủ chân tướng là như thế tàn khốc. Quý ỷ nguy đến tột cùng điên đến tình trạng gì? Thế nhưng có thể vui vẻ tiếp thu cái loại này vận mệnh sao? Trịnh Hỉ Bi nhanh chóng đem tin tức phát đến. Lại đây nâng Thịnh Tụng Thời. Bọn họ không thể dừng lại lâu lắm. Quý ỷ nguy sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thở dốc thời gian. Nhìn suy yếu tập tễnh Thịnh ca. Trịnh Hỉ Bi cố nén nước mắt. Thấp giọng nói. Nếu có thể sử dụng năng lực thì tốt rồi. Ký chủ nhóm ở nhiệm vụ thế giới. Có thể sử dụng đủ loại đa dạng phồn đa năng lực. Mỗi cái ký chủ cơ hồ đều có chính mình giữ kín không nói ra át chủ bài. Chính là chủ hệ thống không gian chấp hành nghiêm khắc năng lực phong tỏa. Nếu có thể sử dụng năng lực, Thịnh ca tích góp như vậy nhiều át chủ bài, khẳng định sẽ so hiện tại nhẹ nhàng. Đừng ngớ ngẩn, Thịnh Tụng Thời nỗ lực đứng dậy. Nếu là chúng ta có thể sử dụng năng lực, quý ỷ nguy cũng có thể dùng. Kia hình ảnh tưởng một chút, liền cảm thấy quá mỹ. Bọn họ khẳng định một giây chết không có chỗ chôn. Xác thật, ta cũng tưởng sử dụng năng lực. Liền không cần giống như bây giờ phiền toái. Một đạo thanh âm ở Trịnh Hỉ Bi sau lưng vang lên. Âm sắc dễ nghe, lại nháy mắt làm hắn toàn thân máu đều phảng phất đông lại. Xem hắn té ngã lộn nhào kéo trọng thương Thịnh Tụng Thời dịch đến nơi xa. Vừa mới cúi người nói chuyện quý ỷ nguy ngồi dậy. Mặt mang đạm cười. Hắn lý giải trước mắt này hai người khủng hoảng. Bởi vì chỉ có ở săn thú cuối cùng giai đoạn. Xác định có thể lập tức kết thúc hết thảy. Thích ẩn thân chỗ tối thợ săn mới có thể lựa chọn hiện thân. Hắn đã đem Thịnh Tụng Thời huyết điều ma đoàn người đánh cho tàn phế. Có thể thu võng. Hắn phải cho chính mình lúc sau phát biểu tiểu viết văn dự lưu cũng đủ thời gian. Đây là sung sướng phạm việc vui người bệnh chung. Đương nhiên. Hắn lựa chọn hiện tại kết thúc chính yếu nguyên nhân là hắn tồn kho thanh đến không sai biệt lắm. Phía trước hắn thấy Tam Tam vài thiên thần tình uể oải. Phỏng đoán một phen, chính là năn nỉ ỉ ôi vài thiên. Đem Tam Tam chân ở cửa hàng bán không ra thuốc nổ tất cả đều mua. Tam Tam quả nhiên tâm tình chuyển hảo. Này phê thuốc nổ từ Tam Tam kho hàng chuyển rời đến hắn kho hàng. Số lượng là thật không ít. Vì thế quý ỷ nguy tựa như mua máy thủy áp, vì thế trong nhà chỉ có máy thủy áp người giống nhau. Sẽ ở bất luận cái gì khả năng địa phương tận dụng mọi thứ mà tiêu hao thuốc nổ. Vùng cấm số 306. Tạc, thịnh tụng thời. Tạc, bánh nướng lớn cùng mâm đựng trái cây. Cái này không thể tạc. Tam Tam cho hắn an bài. Căng chết cũng muốn ăn xong. Hiện tại, đi tồn kho công tác tiếp cận kết thúc. Quý ỷ nguy suy xét đến Tam Tam khả năng sẽ trước tiên. Miêu, một tiếng lóe sáng trở về. Kia thịnh tụng thời mệnh cũng nên đến kết thúc. Lúc sau có thời gian, hắn còn sẽ một chút, đem ý đồ điên đảo cái này vô hạn không gian chán ghét kế hoạch thành viên. Nhất nhất gạt bỏ, chắp cánh khó thoát, thịnh tụng thời ngược lại biểu hiện thật sự bình tĩnh. Hắn nhìn dù bận vận ung dung quý ỷ nguy, không thể không thừa nhận, đối phương túi da cực có mê hoặc tính. Nhưng này đẹp túi da dưới lại cất giấu nhất cực đoan tàn khốc nhất tâm tư. Ít nhất, làm ta bị chết minh bạch chút. Hắn khụ hai tiếng, nuốt xuống cổ họng tanh ngọt. Vì cái gì nhất định phải diệt trừ chúng ta? Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào quý ỷ nguy. Sinh tử hết sức, vứt đi sở hữu bình tĩnh hòa bình ổn. Hắn chỉ nghĩ chất vấn. Nếu ngươi biết vô hạn không gian chân tướng, lại vì cái gì nhất định phải diệt trừ chúng ta? Cái kia máu chảy đầm đìa chân tướng. Quý ỷ nguy nghe vậy, ngược lại cười, tay trái thượng màu đen tiểu miêu đầu khuyên tai hơi hơi chợt lóe. Ở ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hắn mỉm cười, có chút mê hoặc mà lược nghiêng đầu. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào biết cái này chân tướng? Thịnh tụng thời trầm mặc trong chốc lát, bốn phía theo dõi đã bị quý ỷ nguy cố ý vô tình mà phá hư. Bọn họ giờ phút này nói chuyện là bí ẩn, chủ hệ thống không thể nào nhìn trộm, bởi vì Chu Nguyệt Lạc, hắn cuối cùng nói, bởi vì đã chết đi tiền ký chủ, Chu Nguyệt Lạc, cách chương.